thần sắc trở nên âm tình bất định. Có lẽ hắn như thế tích cực làm việc trong lòng cất giấu nhất định ý nghĩ cá nhân. Thế nhưng là hắn một mực đè nén. Không biết vì sao, phụ thân của mình chỉ ra trợn nhìn mình tâm tư, hắn ngược lại là trở nên càng thêm không cách nào thản nhiên. Trong kho thành bên trong, liên tục hao tổn khiến cho thượng quan Thiên Phong thần sắc trở nên vô cùng khó coi. Đem trong tay gián điệp tình báo nổi điên đồng dạng xé vỡ nát. Hắn trùng điệp phát ra một tiếng gầm, toàn bộ là phế vật. Một đám phế vật. Không người nào dám lên tiếng ứng đối thượng quan Thiên Phong, toàn bộ là cúi đầu, mặc cho lấy thượng quan Thiên Phong giận mắng. Tốt một cách Nguyên An. Thật sự chính là có năng lực a. Thế mà để cho ta hết lần này đến lần khác ăn thiệt thòi. Đợi đến ta có thời cơ, nhất định phải đưa ngươi nghiền xương thành cho. Chu sát cửu tộc. Thượng quan Thiên Phong tựa như là một người điên, phát sổ nói. Một đám quý đầu nhân thần sắc lập tức phát sinh biến hóa. Thượng quan Thiên Phong bày ra ngoan độc để bọn hắn từ trong nội tâm cảm giác được sợ hãi. Thời khắc này Thượng quan Thiên Phong không còn cho bọn hắn một loại đế vương chi tướng cảm giác. Càng nhiều giống như là một người điên đồng dạng. Chờ lấy đi. Chờ, ai cùng ta đối đầu, ta chính là muốn ai chết chết rất thảm. Trùng điệp một quyền đánh tới hướng bàn đọc sách. Thượng quan Thiên Phong trong thần sắc lộ ra băng lãnh ý cười. Thiên Hạ Kiếm Tông 49 chương 948 giao dịch hắc hà phía trên bão tuyết. Rừng sâu núi thẳm bên trong sói hoang. Huyết ma điện tử thì đây là tuyết quốc trong lòng bách tính ác mộng. Ai cũng là không nguyện ý nếm thử trong đó bất kỳ một cách nào. Liên tục đánh bại phía dưới, Thượng quan Thiên Phong rốt cuộc lộ ra bộ mặt đáng sợ. Hắn cần phải mượn ngoại lực đến tiêu diệt địch nhân của mình. Huyết ma điện một mực tại tuyết quốc bên trong u ác tính đồng dạng tồn tại. Đã từng Thượng quan Thiên Vân lúc tại vị, chính là đối huyết ma điện đưa cho sấp xỉ tàn khốc vô tình trấn sát. Thế nhưng là huyết ma điện lại là một mực giống như côn trùng trăm chân chết còn giãy giụa. Cho dù là gặp được lãnh khốc nhất trấn sát, cũng là khó mà làm bị thương hắn nhóm căn bản. Giấu ở cái kia liên miên mấy vạn cây số thánh sơn bên trong dãy núi, rất nhanh chính là ngóc đầu trở lại. Đối với điểm này, thân cư hoàng vị Thượng quan Thiên Phong cũng là không thể làm gì. Huyết ma điện công pháp đối với rất nhiều người mà nói quả thực có quá lớn lực hấp dẫn. Phải biết đồng dạng võ giả tu luyện đều là một bước một cái dấu chân, chậm rãi hướng về phía trước. Từ vừa mới bắt đầu cảm ngộ thiên địa nguyên khí lại đến tu luyện tâm pháp dẫn khí nhập thể, rèn luyện thân thể, mở ra khiếu huyệt. Đây là một cách chậm chạp mà có thứ tự quá trình. Đợi đến huyệt khiếu quanh người mở ra, cũng là như là ngăn chặn con đường bị thuận thông. Tu luyện bắt đầu đăng đường nhập thất, tiến vào chính quy đường tắt bên trong. Từ hậu thiên đến tiên thiên, tiến vào một cách tu vi dần dần trở nên cường đại quá trình. Thế nhưng là huyết ma điện tu luyện công pháp lại là hoàn toàn khác biệt. Bọn hắn tu luyện huyết ma thánh kinh là một loại sấp xỉ tại biến thái công phu. Phàm là tu luyện huyết ma thánh kinh người có thể tại thời gian rất ngắn trong vòng đột phá trong thân thể gông xiềng. Tại trong thời gian rất ngắn mở ra tự thân khiếu huyệt. Khiến cho tu luyện tiến vào đăng đường nhập thất trình độ. Còn không chỉ ở đây. Càng là thiên phú tu luyện kinh người người tu luyện. Tốc độ tu luyện càng ngày, thực lực tăng vọt trình độ khiến người ta cảm thấy nghẹn họng nhìn chân chối. Đây đối với rất nhiều khát vọng thực lực cường đại người mà nói, không thể nghi ngờ là khó mà cự tuyệt dụ nghi ngờ. Đây cũng là huyết ma điện một mực có thể tại trong thời gian rất ngắn khôi phục nguyên khí nguyên nhân. Thế nhưng là huyết ma thánh kinh mặc dù cường đại, nhưng là cũng là tồn tại rất lớn tệ nạn. Phải biết huyết ma thánh kinh phương thức tu luyện cùng bình thường công pháp chính là tồn tại rất lớn khác biệt. Từ ban sơ tu luyện bắt đầu chính là lấy tiêu hao tự thân tinh huyết làm đại giá. Người thân thể vốn là một cái tồn tại vô hạn tiềm lực bảo khố. Nếu là vừa mới bắt đầu tính toán tỉ mỉ, như vậy cái này một cái bảo khố chính là có thể bắt nguồn xa, dòng chảy dài. Thế nhưng là nếu là tùy ý trà đạp, lãng phí cái này một cách bảo khố. Như vậy cái này bảo khố tự nhiên cũng là rất nhanh thâm hụt. từ vừa mới bắt đầu chính là lấy tinh huyết làm đại giá. Như vậy không thể nghi ngờ là tại thật sớm tiêu hao thân thể tiềm lực. Đợi đến tiến vào tiên thiên cảnh thời điểm, nếu là không cách nào đem hao tổn tinh huyết bổ sung, như vậy người tu luyện thân thể chính là sẽ xuất hiện chưa già đã yếu dấu hiệu. Lúc này mới là tu luyện huyết ma thánh kinh người đáng sợ nhất thời điểm. Bọn hắn muốn nghĩ cách từ những người khác chỗ đó cướp đoạt tinh huyết, chuyển biến hóa để cho bản thân sử dụng. Liên quan tới huyết ma thánh kinh tệ nạn thượng quan thiên phong thế nhưng là hao phí rất lớn một bộ phận tinh lực đi tuyên truyền. Thế nhưng là người luôn luôn một sinh vật đáng sợ, luôn luôn ôm may mắn suy nghĩ. Cho dù là hiểu được tu luyện huyết ma thánh kinh chỗ hại, thế nhưng là yêu nguyên có người liều lĩnh đi theo huyết ma điện. Phàm là tu luyện huyết ma thánh kinh người đều có một cái thống nhất tên là tử thị. Những năm này đến nay, cho dù là thượng quan thiên phong liên tục chèn ép cùng chấn sát, huyết ma điện tử thị số lượng yêu nguyên đang không ngừng khuyết trương. Bọn hắn nghiêm khắc tuân theo lấy huyết ma điện giáo nghĩa, nghe theo lấy huyết tổ an bài. Đối với huyết tổ ngôn ngữ, bọn hắn tôn thờ hiệu lệnh. Từ thượng quan thiên phong bắt đầu mưu đồ bí mật hoàng đế chi vị bắt đầu, hắn chính là cùng huyết ma điện trong bóng tối dựng lên liên hệ. Đương nhiên tại làm một chủ tử, hắn là tuyệt không có khả năng đem mình đưa thân vào trong nguy hiểm. Mỗi khi có nhu cầu thời điểm, đều là bạch bảo phụ trách đi liên hệ. Cho tới nay, thượng quan thiên phong bên người cất ở đây hai đại trụ cột, bạch bảo cùng áo bào đen. Bạch bảo một mực xuất hiện tại bên cạnh hắn, một mực vì hắn bày mưu tính kế, bày ưu giải nạn. Rất nhiều khó giải quyết vấn đề đều là tùy theo bạch bào đi giải quyết. Áo bào đen càng nhiều giống như là tồn trong bóng đêm một cái bóng. Hắn một mực tại âm thầm vì thượng quan thiên phong xử lý nhận không ra người hoạt động. Không ngừng vì thượng quan thiên phong lung lạc lấy lòng người, lôi kéo lấy giang hồ thực lực. Bây giờ bạch bào bị chém giết, không thể nghi ngờ là đoạn mất thượng quan thiên phong một cánh tay. Cũng khiến cho thượng quan thiên phong nhân thủ lập tức trở thành nghèo rớt mồng tơi. Liên tục trọng tỏa phía dưới thượng quan thiên phong trong nội tâm trở nên có chút dữ tợn. Từ trong hoàng thành không ngừng truyền đến gián điệp tình báo khiến cho hắn trong nội tâm bắt đầu bối rối. Nếu là sẽ cùng đại tuyết long kỵ lại một vị rằng co nữa, chỉ sợ là tại cho thượng quan thiến thiến. Nếu là lại không nắm chặt thời gian để thượng quan thiến thiến lấy được tuyệt đại đa số quý tộc ủng hộ, chỉ sợ cuối cùng xui xẻo chỉ có hắn. Hoàng vị cũng là không tại thuộc về hắn. Thượng quan thiên phong trong nội tâm rất là rõ ràng. Hắn không thể còn tiếp tục như vậy. Hắn nhất định phải làm ra một số chuyện đến triệt để thay đổi cuộc diện. Bây giờ hắn duy nhất có thể lấy lợi dụng chính là huyết ma điện. Phòng mờ mờ bên trong, ngọn nến đang thiêu đốt. Hắc bào chậm rãi đi về phía trước, thần sắc của hắn bên trong vô cùng băng lãnh. Hắn cùng bạch bào là hoàn mỹ nhất cộng tác. Từ đi theo thượng quan thiên phong bắt đầu, hai người bọn họ chính là một mực vô cùng ăn ý phối hợp với. Một người tại quang minh chỗ bày mưu nghĩ kế, một người trong bóng tối bắt đầu huyết tinh giết chóc, quấy phong vân. Biết được bạch bào bỏ mình tin tức, nội tâm của hắn bên trong cũng là vô cùng bi thương. Thỏ tử hồ bi đại khái chính là cái này lý. Cho nên hắc bào trong nội tâm có chút quyết tâm, hắn muốn liều lĩnh vì bạch bào báo thù. Huyết tộc gầy còm thân ảnh xuất hiện, một đôi lõm sâu rơi vào đi trong đôi mắt tản mát ra hoảng sợ quang mang. Thượng quan thiên phong nghĩ thông suốt sao? Huyết tổ thanh âm khàn khàn mà hỏi. Hắc bào thần sắc vô cùng băng lãnh nói ra, thượng quan thiên phong đáp ứng điều kiện của ngươi. Huyết tổ lạnh giọng nói ra. Biết sớm như vậy, thượng quan thiên phong làm gì chậm chạp trì hoãn không chịu đáp ứng chứ? Áo bào đen trầm giọng nói ra. Người đều là có riêng phần mình tính toán, chỉ có cắm té ngã, bị thiệt lớn mới có thể hiểu rất nhiều chuyện. Huyết tổ không khỏi lộ ra mỉm cười, chậm rãi nói ra, nghe có như vậy mấy phần đạo lý. Nhưng là hiện tại ta muốn thay đổi chủ ý. Áo bào đen ngẩng đầu, nhìn xem huyết tổ, nhẹ giọng nói ra. Ngươi còn cần gì điều kiện? Huyết tổ trầm tư một chút, nói ra. Ta muốn một người, bao quát hắn kiếm. Hắc bào ánh mắt ngưng tụ, nói ra cái gì? Người huyết tổ lạnh giọng nói ra, kiếm tông tông chủ Lý Kỳ Phong. Áo bào đen trầm mặt một chút, chậm rãi nói ra, ta có thể đáp ứng, nhưng là hy vọng huyết tổ có thể làm ra một chút thực tế hành động. Nếu là thượng quan thiên phong lên không được hoàng vị, như vậy ngươi cũng là lấy giỏ trúc mà múc nước công giá tràng. Thiên hạ kiếm tông 49 chương 949 thần phục huyết tổ trong thần sắc toát ra một tia băng lãnh ý cười. Nhìn chăm chú lên áo bào đen, chậm rãi nói ra, ta nên có dạng gì thái độ? Trong lòng của ta tự nhiên có cân nhắc, không cần ngươi tới nhắc nhở ta cái gì. Bất quá ta cũng hy vọng ngươi có thể ước lượng rõ ràng. Ta cần kiếm tông tông chủ một cách hoàn chỉnh người, còn có hắn kiếm, thiếu một thứ cũng không được. Hắc bào trong thần sắc không sợ hãi chút nào, chậm rãi nói ra, huyết tổ nếu là có thể làm đến, ta tự nhiên cũng là có thể làm đến. Huyết tổ bỗng nhiên nở nụ cười, nhìn xem áo bào đen, nói ra, ngươi là tại áp chế ta sao? Áo bào đen lắc đầu, nói ra, đây không phải áp chế, mà là giao dịch. Huyết tổ gật gật đầu, nói ra, ta cực kỳ thích cái từ ngữ này giao dịch. Đã giao dịch, như vậy tự nhiên có kết thúc một khắc này. Đến lúc đó chỉ sợ chính là thượng quan thiên phong ngồi vững vàng hoàng vị. Đối ta huyết ma điện cũng là bắt đầu điên cuồng lấy chấn sát. Áo bào đen thần sắc băng lãnh nói ra, tương lai sự tình ai cũng nói là không cho phép. Huyết tổ nhìn chăm chú lên áo bào đen, nói ra, ngươi rất là đối khẩu vị của ta. Chuyện tương lai đến dưới mắt lại nói. Ngươi đi nói cho thượng quan thiên phong, đợi đến mây đen bao phủ minh nguyệt thời điểm, chính là tử thì ra hết thời điểm. Hắc bào trong thần sắc khó được lộ ra mỉm cười, nói ra, vậy ta chính là đại biểu tuyết hoàng cảm tạ ngươi. Huyết tổ gật gật đầu. Áo bào đen rất nhanh rời đi. Huyết tổ đứng yên ở phòng mờ mờ bên trong. Ngươi tới. Huyết tổ trầm giọng nói. Một thân ảnh từ lờ mờ chỗ thoáng hiện, lập tức quỳ một chân trên đất, nói ra, bái kiến huyết tổ. Huyết tổ lạnh giọng nói ra. Hiện tại trong hoàng thành có chúng ta bao nhiêu tử thị người tới? Nhẹ giọng nói ra. Có chừng 3.000 người. Huyết tổ chậm rãi gật đầu, nói ra, 3.000 người. Nếu là dùng tốt thật sự chính là có thể thẻ chủ thượng quan thiến thiến cổ họng. Người tới thân thể không khỏi run lên. Nói ra. Huyết tổ ngài đây là muốn trợ giúp thượng quan thiên phong rồi? Huyết tổ nhẹ nhàng gật đầu. Nói ra. Người kia đứng thẳng đến thượng quan thiến thiến kia một mặt. Chúng ta còn có lựa chọn sao? Người tới ngữ khí trì trệ. Huyết tổ chậm rãi nói ra. Nói cho hết thảy mọi người. Tùy thời chờ lệnh. Nếu là đạt được mệnh lệnh. Muốn tại thời gian ngắn nhất trong vòng tại trong hoàng thành gây nên rất lớn náo động. Là người tới vội vàng rời đi. Phòng mờ mờ bên trong lần nữa trở nên an tĩnh lại. Huyết tổ đi lại mấy bước, ngồi xuống một chương một trên ghế. Lưng dựa vào hướng rắn chắc thành ghế. Tiểu tụy trong thần sắc lộ ra một tia dễ chịu chi sắc. Tay phải vươn ra. Huyết tổ từ chỗ nào rộng lượng áo bào phía dưới lấy ra một thanh kiếm. Chuẩn xác mà nói kia là một thanh tàn kiếm. Trên mũi kiếm đã là không có chút nào sắc bén chi khí. Phía trên hiện đầy các loại khe. Trên thân kiếm, mấy đạo dữ tợn vết tích khiến cho tàn kiếm tại trong lúc vô hình nhiều mấy phần bá đạo chi khí. Nhìn chăm chú lên tàn kiếm, huyết tổ trong thần sắc toát ra một tia nhàn nhạt vẻ kiêng dè. Chợt lưu lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Kiếm pháp của ngươi lại bá đạo lại có thể thế nào? Nửa tàn người cầm một thanh nửa tàn kiếm, còn vọng tưởng muốn giết ta. Thật là tức cười. Ngươi bây giờ chết rồi. Thế nhưng là ta còn sống. Thậm chí ta ngay cả truyền thừa của ngươi đều cho ngươi chặt đứt. Ta ngược lại thật ra muốn xem thử xem. Ngươi còn có thể từ thổ địa hạ leo ra tìm ta tính sổ sách hay sao? Ngôn ngữ rơi xuống trong nháy mắt. Huyết tổ cổ tay rung lên. Tàn kiếm bay ra. Chặt một tiếng đinh nhập xà ngang bên trong. Không ngừng run rẩy. Kiếm minh âm thanh thật lâu không dứt. Thái Càn đế quốc trong đế đô. Hắc ám mà chật hẹp trong phòng. Trương Tiểu Ngư cơ hồ muốn bị bức. cả người thần sắc tái nhợt, tóc dài tùy ý hất lên, hai mắt thật sâu lõm xuống dưới, cả người thân thể so với ngày xưa đến thon gầy mấy phần, nắm đấm mãnh liệt đấm vào vách tường, trên nắm tay vỡ ra trong vết thương chảy ra máu tươi, tại rắn chắc trên vách tường lưu lại từng đóa kiều diễm cánh hoa. A Trương Tiểu Ngư tựa như là người điên đồng dạng phát ra gầm thét âm thanh. Hồi âm tại chật hẹp trong phòng rất ngắn, cơ hồ là im bặt mà dừng. Bỗng nhiên trong lúc đó, ngắn ngủi nặng nề thanh âm nhớ tới. Có tia sáng từ bên ngoài tiến vào. Trương Tiểu Ngư đột nhiên quay người. Nhìn thấy kia cách hắn không xa tia sáng, hắn cảm giác được có chút chói mắt. Nhưng đây là hắn hy vọng. Hắn tuyệt đối không thể từ bỏ. Thân thể ngang nhiên khẽ động. Trương Tiểu Ngư tựa như là mau lẹ báo săn đồng dạng phóng tới quang minh. Thế nhưng là kia quang minh bất quá là thông qua một đạo rất nhỏ khe hở tiến vào mà thôi. Giờ này khắc này nó nhìn vô cùng bắt mắt, đó là bởi vì nó đuổi hắc ám. A Trương Tiểu Ngư tiếng giống giận dữ càng thêm khàn cả giọng. Điên cuồng dùng tay chụp. Hắn muốn đem tia sáng tiến vào khe hở đẩy ra. Thế nhưng là kia nặng nề cửa đá giống như có ngàn vạn cân nặng nề. Căn bản không phải hắn có thể đong đưa. Trong thoáng chốc kia khe hở tựa hồ tăng lên mấy phần, tiến vào tia sáng cũng là càng nhiều hơn. Trương Tiểu Ngư mừng rỡ như điên. Càng thêm nỗ lực. Cửa đá bên ngoài. Long Khuyết thần sắc bình tĩnh đứng vững. Hắn có thể nghe được trong phòng truyền đến trận trận gầm thép chi sắc. Thế nhưng là hắn lại là không có chút nào động dung chi tâm. Hắn muốn là Trương Tiểu Ngư thần phục. Hắn muốn nhất cử đánh tan Trương Tiểu Ngư ý chí. Khiến cho hắn không còn có mảy may cử tuyệt chi tâm. Ánh mắt nhìn về phía Đại Tư Mã. Long Khuyết nhẹ nhàng gật đầu. Đóng lại hai thốn. Đại Tư mệnh ra lệnh. Rất nhanh. Nặng nề thanh âm vang lên. Cửa đá khe hở rút nhỏ mấy phần. Cùng lúc đó Long Khuyết thanh âm lãnh khốc vang lên. Ngươi có thể lựa chọn thần phục hay là vĩnh viễn đợi trong bóng đêm. Băng lãnh thanh âm lọt vào tai. Trương Tiểu Ngư động tác lập tức trì trệ. Mấy hơi về sau. Long Khuyết băng lãnh ngôn ngữ vang lên lần nữa, đóng lại cửa đá. Cái này một thanh âm khiến cho Trương Tiểu Ngư thân thể không khỏi run lên. Ta thần phục. Thanh âm rất là nhỏ bé. Lại là đủ để nghe được rất rõ ràng. Đóng cửa động tác không khỏi dừng lại. Long Khuyết nhưng thật giống như là không có nghe được, lên tiếng nói ra, đóng lại cửa đá. Lập tức. Nặng nề thanh âm vang lên. Trương Tiểu Ngư thanh âm cũng là vang lên. Ta thần phục còn không được sao? Hiển nhiên sau cùng một tia ánh sáng trở thành áp đảo Trương Tiểu Ngư sau cùng một cọng rơm. Đứng ở cửa đá bên ngoài, Long Khuyết lộ ra bình tĩnh ý cười. Mà hắc ám bên trong, Trương Tiểu Ngư lại là thở hổn hển. Hai mắt của hắn bên trong đều là huyết hồng chi sắc. Nhiều ngày không thấy ánh nắng, màu da có vẻ hơi bệnh trạng bạch. Một đầu tóc đen rối bời. Trong quần áo tràn đầy mùi mồ hôi bẩn. Hai tay tự nhiên hướng xuống rũ cụt lấy. Máu tươi không ngừng nhỏ xuống. Giờ này khắc này, hắn không còn giống như là cái kia đế đô dưới mặt đất vương giả, giống như là một cái nạn dân. Trùng điệp một quyền nện ở trên cửa đá. Tiếng giống giận dữ truyền ra. Mở cửa nhanh. Ta thần phục. Khi kiên định ý chí bên trong có lỗ hồng, đó chính là giống đập chứa nước đê đập phá vỡ lỗ hồng. Hồng thủy phát triển mạnh mẽ. Mở cửa. Để hắn ăn được. Mặt rửa sạch tới gặp ta. Long Khuyết ánh mắt bên trong lóe ra khó mà che giấu vui sướng, thanh âm cũng rất là bình tĩnh. Thiên Hạ Kiếm Tông 49 chương 950 lời nói chưa xong. Đợi đến Trương Tiểu Ngư xuất hiện hoàng cung đại điện bên trong lúc, Long Khuyết trong thần sắc cũng là xuất hiện không kiên nhẫn chi sắc. Nhưng là nhìn lấy Trương Tiểu Ngư kia cung kính thần sắc, câu nệ động tác, hắn không kiên nhẫn chi sắc bị vui sướng chi ý thay thế. Hắn nhất cử đánh tan Trương Tiểu Ngư ý chí. Tựa như là thuần hóa một con cường đại giống như giã thú. Cái này khiến hắn từ nội tâm cảm giác vô cùng thỏa mãn. Nhìn chăm chú lên quỳ rạp xuống đất Trương Tiểu Ngư. Long Khuyết chậm rãi nói ra. Cuối cùng sẽ có một ngày.

Đem một phong viết xong tin đặt ở Thượng Quan Thiến Thiến bên gối. Lý Kỳ Phong tỉ mỉ vì ngay tại đắm chìm trong mộng đẹp mỹ nhân thu nạp lên tản mát tóc dài. Trong thần sắc đều là yêu chiều. Đối với người trước mắt, hắn đã từng âm thầm thề nhất định phải thủ hộ đến cùng. Hắn đưa nàng phụng làm nữ hoàng. Vì mình nữ hoàng đi chiến đấu tự nhiên là một loại khác hưởng thụ. Nhẹ giọng nhẹ chân rời đi. Lý Kỳ Phong thân thể phóng lên tận trời. Nội lực thôi phát đến cực hạn. Từng đạo tàn ảnh tại giữa không trung hiện hiện. Thân ảnh hướng phía cử bắc thành phương hướng mà đi. Sau ba canh giờ. Thượng Quan Thiến Thiến từ ngủ say bên trong tỉnh lại. Thấy được bên gối tin. Lại là không thấy trải qua mấy ngày nay mở mắt liền có thể nhìn thấy người. Thiên Hạ Kiếm Tông 49 chương 954 lựa chọn đêm đen thâm trầm, hắc kiềm chế. Trùng điệp mây đen quay cuồng. Che kín tản mát ra nhàn nhạt quang huy minh nguyệt. Khiến cho cả tòa hoàng thành bao phủ trong bóng đêm. Một thân ảnh đứng vững một tòa trà lâu đỉnh phía trên. Quan sát đường phố rộng rãi. Cả tòa hoàng thành phân biệt rõ ràng chia hai bộ phận. Một bộ phận bên trong sớm đã là xa vào đến hắc ám bên trong. Nơi đó là bình dân bách tính sinh hoạt chỗ. Đương nhiên càng hình tượng nói. Nơi đó là người nghèo sinh hoạt chi địa. Bọn hắn cực kỳ thích mùa hạ. Bởi vì mùa hạ nhiệt độ cực kỳ tốt. Bọn hắn có thể lao động làm công. Mùa hạ ban đêm tới rất trễ. Bọn hắn có thể tiền xăng. Đương nhiên một nửa khác thì là đèn đuốc sáng trưng. Từ xa nhìn lại. Còn có thể nhìn thấy kia trên đường cái có người tại ồn ào. Âm ý người. Nơi đó đúng vậy có tiền có thế người lớn chỗ cư trú. Cũng là vô số hướng tới sinh hoạt thiên đường. Tuyết quốc bên trong tồn tại tám đại quý tộc. Bọn hắn giống như là tám lớn nặng nề sơn nhạc đặt ở tuyết quốc bách tính trên thân. Tham điên cuồng nghiền ép lấy bình dân bách tính tài phú. Trừ bỏ hoàng tộc. Cái này tám đại quý tộc cơ hồ là nắm giữ tuyết quốc 3/5 tài phú. Những này tài phú thành vì bọn họ ham hưởng lạc tư bản. Cũng khiến cho bọn hắn có đầy đủ tư cách đi đứng thẳng quyền lợi người vị trí phía trên. Đứng thẳng thân ảnh ngẩng đầu. Nhìn xem kia đất là bị trùng điệp mây đen che chắn minh nguyệt trong thần sắc lộ ra một vòng không thể che giấu sát ý. Tay phải khẽ động. Hắn gỡ xuống vác trên lưng phủ cung tiễn. Cong cung trăng tròn. Một đạo băng dây cung âm thanh truyền ra. Sắc bén đầu mũi tên bay về phía kia đèn đuốc sáng trưng chi địa còn kèm theo một trận nghẹn ngào thanh âm. Sau một khắc, dày đặc thân ảnh từ cất giấu hắc ám bên trong nhảy ra. Bọn hắn tựa như là hắc ám bên trong ổ linh. Lặng yên không một tiếng động. Lại là toàn thân phát ra rét lạnh sát ý. Thân thể bước nhanh chạy nhanh. Rơi xuống đất im ắng. Trong chốc lát, kia đèn đuốc sáng trưng phồn hoa chi sắc xếp chóc nhất thời. Kêu rên sợ hãi âm thanh tiếng kêu thảm thiết, gầm thét âm thanh cầu xin tha thứ âm thanh. Trong ngày thường phồn hoa đại biến thành. Tu la tràng. Băng lãnh lưới đao vô tình cắt một cái tiếp một cái cổ họng. Thậm chí cũng không cho bọn hắn một điểm cầu xin tha thứ thời cơ. Máu tươi đang chảy. Lớn người trên đường phố nhóm biến vô cùng sợ hãi. Những cái kia sớm đã là quen thuộc bị hầu hạ. Bị nịnh bợ. Quen thuộc dấm lên đừng đầu người la lối om sòm quyền thế đám người giờ phút này biến thành dê đợi làm thịt. Trong ngày thường uy vũ bá khí hộ vệ lại cũng là thành không có chút nào tác dụng bài trí. Đợi đến lưới đao giáng lâm một khắc này. Bọn hắn trốn tốc độ chạy không có chần chờ chút nào. Thế nhưng là bọn hắn trung quy là khó thoát khỏi cái chết. Kia băng lãnh lưới đao tựa như là ác ma ánh mắt. Cho dù là bọn hắn đào tẩu lại nhanh, cũng là theo sát phía sau mà đến. Vô tình đâm xuyên thân thể của bọn hắn. Giết chóc tại tùy ý tiến hành. Cho dù là có người đang liều mạng phản kháng cũng là không làm nên chuyện gì. Bọn hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo cường đại đến thực lực tại chính thức đi lực lượng trước đó căn bản không có bao lớn sức phản kháng. Loan đao không ngừng chảy ra mà ra. Hàn quang tập kích người. Lưới đao chỗ đến, không một người sống. Cho dù là trên đường phố gào to tiểu phiến. Đường đi miệng ngồi xếp bằng ăn xin tên ăn mày. Thậm chí một vị mới vừa từ hoa lâu bên trong hao tổn tâm cơ trốn tới một vị tuổi trẻ tiểu cô nương đều là bị vô tình giết chết. Trên đường phố, người áo đen tùy ý đi về phía trước, giết chóc. Giờ phút này, bọn hắn là chính cống áp ma, từ trong địa ngục bò ra tới Lệ Duyệt. Thiết Anh Nam trước hết nhất tiếp vào kim khắp trên đường cách bạo động tin tức. Một tia dự cảm bất tường từ đáy lòng của nàng sinh ra. Lập tức không chần chờ chút nào. Phái người lấy tốc độ nhanh nhất đem tin tức đưa đến trong hoàng cung. Cùng lúc đó, nàng bắt đầu điều động thiết vệ quân cùng thiết gia cao thủ, chuẩn bị ngăn giết kia tùy ý giết chóc người áo đen. Thiết vệ quân rất nhanh điều động. Thiết Anh Nam mang theo 3.000 thiết vệ quân đón lấy người áo đen kia. Thời khắc này trên đường phố, máu tươi hợp dòng thành tiểu hà. Bốn phía có thể hai mắt trừng lớn thi thể. Trong không khí, nồng đậm mùi vị huyết tinh khiến người ta cảm thấy buồn nôn. Thiết Anh Nam thần sắc trở nên vô cùng khó coi. Giết Thiết Anh Nam cơ hồ là giống giận nói. Thân thể nhanh chóng chạy mà ra. Thiết Anh Nam trong tay côn sắt đột nhiên ném ra chính giữa một thanh loan đao. Hỏa hoa tràn ra. Loan đao phát ra một tiếng gào thét, âm thanh kia lưới đao sắc bén phía trên thế mà xuất hiện vết nứt. Nén giận một kích uy lực không thể khinh thường. Miếng vải đen phía dưới trong đôi mắt lập tức toát ra một tia vẻ rung động. Hiển nhiên, hắn đối với mình loan đao một kích bị thương nặng cảm giác được không thể tưởng tượng nổi. Bất quá không thể tưởng tượng nổi còn tại đằng sau. Thiết Anh Nam trong tay côn sắt lại cử động. Trực tiếp nghênh đón mặt của hắn mà đến. Côn sắt phía trên mang theo cương mãnh kình phong. Thế như Thái Sơn áp đỉnh. Loan đao hoành ngăn trước người, muốn chặn đường hạ côn sắt. Thế nhưng là kia côn sắt trùng điệp rơi xuống, trực tiếp vô địch tư thế nện xuống. Phanh cường đại lực đạo rơi vào loan đao phía trên, người áo đen lập tức không bị khống chế hướng xuống quỳ đi. Thiết Anh Nam ánh mắt lập tức đọng lại. Côn sắt ngang nhiên khẽ động, tấn mãnh quật mà xuống. Sau một khắc, áo đen ấp người vỡ nát, tử tướng cực kỳ khó coi. Thân thể không có chút nào đình trệ. Thiết Anh Nam trong tay trường côn lần nữa hướng phía trước ném ra. Rất nhanh, lại có một người áo đen chết thảm tại hắn côn sắt phía dưới. Liên sát hai người, Thiết Anh Nam mới là cảm giác được trong lồng ngực phấn uất chi khí mới là cảm giác được phát tiết một chút. Bỗng nhiên trong lúc đó một đạo nghẹn ngào gấp rút thanh âm vang lên. Thiết Anh Nam thần sắc không khỏi biến đổi, không chút do dự trực tiếp đem côn sắt ngăn tại trước người. Phanh hỏa hoa tràn ra. Thiết Anh Nam thân thể lập tức hướng về sau trượt lui mấy bước. Trong đôi mắt đều là vẻ chấn động. Ha ha! Rốt cuộc đã đến một cái có thể đánh, ta phải thật tốt chơi một chút. Băng lãnh ngôn ngữ truyền ra. Kia che mặt miếng vải đen phía dưới, xâm nhiên thanh âm vang lên. Thiết Anh Nam ánh mắt ngưng tụ, cầm côn sắt lực đạo tăng lên mấy phần. Vừa sải bước ra, thuận thế côn sắt hướng phía người áo đen kia quật mà xuống. Người áo đen phát ra hét dài một tiếng. Loan đao liên tục huy động, hướng phía Thiết Anh Nam ám sát mà đi. Thiết vệ quân xuất hiện, ngăn chặn lại người áo đen tùy ý giết chóc. Bất quá đó cũng là ngắn ngủi ngăn chặn mà thôi. Người áo đen sức chiến đấu so với thiết vệ quân đến mạnh hơn rất nhiều. Nếu là một mực có thiết gia cao thủ tại duy trì trận cước, chỉ sợ cái này chính là một trận đơn phương đồ sát. Thiết vệ quân không ngừng ngã xuống. Lại là vì trên đường phố người tranh thủ thời gian quý giá. Bọn hắn liều lĩnh chạy trốn đến chỗ rất xa. Có thì là lân cận trốn. Rất nhiều chướng ngại vật phá hỏng con đường cửa vào. Tử vong trước mặt. Rất nhiều người lộ ra mặt xấu xa ác độc, vì mạng sống bọn hắn không thì hết thảy thủ đoạn. Thời gian tại từng giây từng phút trôi qua. 3.000 thiết vệ quân cơ hồ là tử thương hầu như không còn. Thiết gia đến đây một đám cao thủ thì là liều mạng chống cự lại. Một mặt là thiết gia gia chủ tử mệnh lệnh. Một mặt khác là tựa như thực lực mạnh mẽ người áo đen. Bọn hắn không có lựa chọn nào khác. Chỉ có thể lựa chọn liều mạng. Thiên Hạ Kiếm Tông 49 chương 955 ám bộ đang lúc kim khắp trên đường cái máu tanh giết chóc tiến hành thời điểm. Tây Môn giả. Tây Môn Bắc cùng Tây Môn Hoành cãi vã kịch liệt.

Đương nhiên tình hình lúc đó cũng là không cho phép hắn đi trợ giúp Quế Viên cùng Lý Kỳ Phong. Bây giờ Quế Viên trở về, hắn bất quá là đến xem thử cái này hắn đã từng sinh hoạt qua địa phương. Thế nhưng là hắn không có bao nhiêu lưu niệm, chỉ là thoáng có chút lo lắng mà thôi. Bây giờ phút này, trở lại trốn cũ, Quế Viên cũng là không có chút nào ý nghĩ. Trầm tư một chút, Lý Huyền chậm rãi nói ra: Quế Viên, ta biết ngươi từng tại nơi này nhận qua một chút không thoải mái, nhưng là bây giờ Lý gia đã là có biến hóa nghiêng trời lệch đất, rốt cuộc có phải hay không là ngươi lúc trước sinh hoạt như thế? Cho nên nếu như ngươi nguyện ý, có thể lưu lại. Quế Viên thần sắc rất là bình tĩnh, nhìn xem Lý Huyền, nhẹ giọng nói ra: Cái kia ngược lại là không cần. Ta tới đây bất quá là muốn nhìn một chút nơi này, tìm hiểu một chút mình trong nội tâm ràng buộc. Về phần cái khác ta đều chẳng qua là tiện tay cử động mà thôi. Lý Huyền gật gật đầu, nói ra: Đã như vậy, ta cũng là không tốt cưỡng cầu nữa cái gì. Quế Viên nói ra: Lý gia thực lực bây giờ thế nhưng là càng ngày càng cường đại. Thế nhưng là ngươi cũng không nên quên, cây to đón gió, phúc họa tương y. Nếu là ngươi gia chủ này bị mất tâm bình tĩnh, chỉ sợ khoảng cách Lý gia hủy diệt cũng không xa. Lý Huyền trong thần sắc lộ ra một nụ cười khổ, nói ra: Có một số việc căn bản cũng không phải là ta người gia chủ này có thể khống chế. Những năm gần đây, theo Lý Kỳ Phong làm tới kia Quang Minh Vương, ta Lý gia uy danh cũng là nước lên thì thuyền lên. Rất nhiều người đến đây nịnh bợ, ta tự nhiên là hiểu được cẩn thận có thể dùng thuyền vạn năm đạo lý. Những cái kia đến đây lôi kéo ta Lý gia người, ta đều là khách khách khí khí đối đãi. Về phần nói bọn hắn nói lên yêu cầu, ta là quả quyết cự tuyệt. Thế nhưng là dạng này vẫn là đưa tới phiền toái rất lớn. Quế Viên thần sắc vẫn như cũ, vẫn đáp: Dạng gì phiền phức? Lý Huyền nói ra: Kia đạo tông trưởng lão muốn từ ta Lý gia chọn lựa 9 mệnh thiên phú không tồi đệ tử. Quế Viên lông mày không khỏi nhíu một cái, nhẹ giọng nói ra: Thật sự chính là một đám lão hồ ly, thế mà nghĩ đến như thế biện pháp đến đánh cắp khí vận, thật là đáng hận a. Lý Huyền trong thần sắc toát ra một tia nghi hoặc, hắn không hiểu được Quế Viên trong lời nói thâm ý. Tiếp tục nói ra: Ta Lý gia cùng đạo tông từ trước đến nay không có chút nào nguồn gốc, đối với đạo tông hảo ý ta tự nhiên là cự tuyệt, lại là không nghĩ tới đạo tông cũng không tính từ bỏ, muốn cưỡng ép thu đồ. Quế Viên trầm âm thanh hỏi: Đạo tông thu đệ tử thành công không? Lý Huyền nói ra: Còn chưa, bất quá đạo tông kỳ hạn là 3 ngày sau. Quế Viên gật gật đầu, nói ra: Ta hiện tại rốt cuộc minh bạch vì sao ta muốn tới đến nơi này, đây cũng là thiên ý đi. Mấy đời luân hồi giác tỉnh, Quế Viên ánh mắt nhìn tự nhiên là vô cùng xa xôi. Phóng nhãn trong thiên hạ, trên thân gánh vác đại khí vận người Lý Kỳ Phong thuộc về thứ nhất. Ban đầu ở Nam Man thời điểm, Lý Kỳ Phong có thể buông xuống cùng Thái Càn ăn oán, vì Thái Càn bách tính chờ lệnh, tự nhiên là phải bị lão thiên lọt mắt xanh. Hoàng Long Sĩ một thân thiên nhân cảnh tu vi cường đại rơi xuống, lại là đem tự thân 3 thành khí vận đưa cho Lý Kỳ Phong, chém giết Long Không. Long Không kia tập thiên hạ 3 phần khí vận tự nhiên trả lại giữa thiên địa. Thế nhưng là đối với lớn nhất công thần Lý Kỳ Phong tới nói, tự nhiên cũng là nhận được không ít chỗ tốt. Khí vận phúc phận tứ phương, Lý Kỳ Phong từ Lý gia đi ra, hắn gánh vác đại khí vận tự nhiên là muốn phúc phận đến Lý gia. Đây cũng là vì cái gì những năm này đến nay, người Lý gia đinh thịnh vượng, có thiên phú đệ tử không ngừng xuất hiện nguyên nhân. Bất quá cái này đạo tông thật đúng là dụng tâm lương khổ, không cách nào từ Lý Kỳ Phong trên thân cướp đoạt khí vận. Bọn hắn chính là đánh lên Lý gia chủ ý, không có dễ chi thủ khó sống, nước không nguồn dễ khô. Cái này Lý gia trung quy là Lý Kỳ Phong dễ, đạo tông thông qua đến cướp đoạt Lý gia đệ tử ưu tú khí vận, từ đó đến suy yếu Lý Kỳ Phong khí vận. Nguyên do trong này Quế Viên tự nhiên là nhìn vô cùng thấu triệt. Trầm tư một chút, Quế Viên nhẹ giọng nói ra: đã ta tới, tự nhiên là vì Lý gia giải quyết một vài vấn đề đạo tông chuyện, ta đi giải quyết thuận tiện. Lý Huyền trong thần sắc lộ ra vẻ vui sướng, nói ra: Quế Viên, ngươi coi là thật có biện pháp giải quyết. Quế Viên gật gật đầu, nói ra: đương nhiên. Lý Huyền nói ra: ta đại biểu Lý gia hướng ngươi hành lễ. Quế Viên tay phải khẽ động, nhu hòa lực đạo từ trên người bảo phát đi ra, ngăn lại Lý Huyền hành lễ, trầm giọng nói ra: ngươi lớn như thế lễ, ta thế nhưng là không chịu nổi. Lý Huyền trong đôi mắt toát ra một tia không hiểu cảm kích. Lý gia mặc dù sự tình cường đại, thế nhưng là đối mặt với đạo tông vẫn là vô cùng nhỏ yếu. Bây giờ Quế Viên có năng lực đi giải quyết đạo tông cái này đại phiền toái, hắn tự nhiên là như chút được gánh nặng, vô cùng cảm kích. Quế Viên nhìn thoáng qua Lý gia khí thế kia không tầm thường đại môn, nói đến, nếu muốn để Lý gia kéo dài trăm đời, tối biện pháp tốt chính là cột đuôi làm việc làm người. Kia hai con sư tử đã không thích hợp tại cửa ra vào bày ra, cho nên ta phá hủy. Lý Huyền gật gật đầu, nói ra: Lý gia về sau ổn thỏa như thế. Quế Viên trầm tư một chút, tiếp tục nói ra: hy vọng như thế. Trước cửa này không bày ra đồ vật cũng là rất khó khăn nhìn, ngày sau bày ra đứng hai con rùa đen đi. Lý Huyền thần sắc không khỏi biến đổi, nói ra: dạng này, cổng bày ra rùa đen, cái này thật đúng là chuyện lạ. Quế Viên trong thần sắc hiện ra mỉm cười, chậm rãi nói ra: ta bất quá là cách đề nghị mà thôi, về phần muốn hay không bày ra, cái này còn cần ngươi cái này Lý gia chi chủ còn quyết định. Lý Huyền gật gật đầu, lại là chưa ngôn ngữ. Quế Viên tay phải khẽ động, một viên đĩa ngọc bay ra, rơi vào Lý Huyền trong tay. Cầm cái này tín vật, tự nhiên có thể đem ngươi kia kiêu căng ngang ngược nhi tử đưa đến bồ đề trong chùa, thật tốt rèn luyện một phen. Quế Viên nhẹ giọng nói. Lý Huyền trầm giọng nói ra: đa tạ. Quế Viên gật gật đầu, nói ra: ta có thể làm cứ như vậy nhiều, hy vọng Lý gia lại không cần trải qua sóng to gió lớn. Lý Huyền trong thần sắc lộ ra mỉm cười, nói ra: hy vọng như thế đi. Quế Viên trong thần sắc cũng là lộ ra mỉm cười, thân thể hơi động một chút, chính là biến mất tại nguyên chỗ. Lý Huyền trong thần sắc ý cười nghiễm nhiên là biến thành cười khổ. Thế sự vô thường, sợ rằng cũng là không cách nào nghĩ đến từng tại Lý gia tựa như là đứa ngốc đồng dạng Quế Viên sẽ cường đại đến trình độ như thế. Bày ra tại hắn sự thật trước mắt không thể nghi ngờ là cho hắn nặng nề một bàn tay. Nhẹ nhàng thở ra một hơi, Lý Huyền trong lòng không khỏi sinh ra một tia oán hận.